Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46: Trò đùa ác độc trong sân trường. Ngủ. Trò đùa ác độc trong sân trường. Ngủ. Hai người đợi tại tiệm bánh gato bên trong. Không bao lâu chỉ nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên liền bắt đầu ồn ào đi lên. Cái kia gọi A Lực thiếu niên vừa nghe đến các đồng bạn của mình kêu gọi, cũng không đoái hoài tới Dung Tự cùng Hàn Liệt, lập tức liền hướng cuối phố chạy tới. Nghĩ đến một đám người hẳn là vừa vặn đem lão bản nương trưởng phu nắm vừa vặn. Người kia vừa đi, Dung Tự lập tức xông lên trước, nhân thể kéo xuống cánh cửa xếp, khóa kỹ, sau đó nhanh chóng hướng về đến một bên cửa sổ thủy tinh trước. Kéo màn cửa sổ ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài. Thế nào, ở sau lưng nàng, Hàn Liệt một mặt bát quái lao đến. Dĩ nhiên trực tiếp liền đặt ở Dung Tự trên lưng. Xích lại gần bên tai của nàng nhỏ giọng dò hỏi. Tách hơi mỏng áo lót. Song phương thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương da thịt nhiệt độ. Không chỉ có Hàn Liệt không có cảm thấy có một chút vấn đề, liền ngay cả Dung Tự cũng đồng dạng không có bao nhiêu phản ứng. Đang nhìn đâu, ngươi chớ quấy giày, lại nói ngươi biết không, nhà này lão bản nương khá tốt, chính là nàng lão công không phải người tốt lành gì. Dung Tự phổ cập khoa học ba lạp đem sự tình tất cả đều giới thiệu rõ ràng. Nghe được Hàn Liệt gọi là một cái kích động a, xanh đen lấy một con mắt, hưng phấn đến không được. Cũng là lúc này hắn hiểu được, lúc trước hắn tìm đến đám người kia dĩ nhiên thả hắn bổ câu. Hắn hiện tại gặp được bọn này tính là chân chính xã hội đen. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Còn tốt, Dung Tự nói phải kịp thời, nếu không mình coi như thật là mất mặt, về sau coi như dẫn người đi lấy lại danh dự, có thể mặt mũi lại là tại toàn trường bạn học trước mặt ném đại phát. Còn tốt, không đúng, bọn hắn còn thu ta tiền đặt cọc đâu. Hàn Liệt bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Ân, Dung Tự quay đầu, một mặt không hiểu. Hàn Liệt lập tức khoát tay áo, không có việc gì, không có việc gì, vừa mới nghĩ đến một chút sự tình khác. Cũng là lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, hai người nhất thời không có chuẩn bị, đều đi theo run run hạ, quả nhiên sống trong nghề nói động thủ liền động thủ à. Hàn Liệt hơi có chút sợ nghĩ đến. Nếu là hắn đêm nay xảy ra chuyện gì, coi như về sau cha hắn đem những người kia tất cả đều tháo thành tám khối, hắn khả năng đều hối hận không tới. Hai người ngừng thở lại nghe hồi lâu, bên ngoài trực tiếp liền yên tĩnh trở lại, cửa sắt cũng không có bị người gõ vang ý tứ. Đợi đã lâu, Hàn Liệt rốt cục đứng thẳng người lên, bụng chợt kêu một tiếng. Hắn hơi có chút lúng túng nói, ngươi cái này có ăn cái gì sao? Ta đói. Dung Tự cũng đi theo thẳng đứng lên, cúi đầu mắt nhìn Hàn Liệt bụng, lại nhìn một chút hắn xanh đen hốc mắt, lại có chút không nín được cười âm thanh. Ta đang chuẩn bị nấu bát mì đầu ăn, ngươi muốn ăn sao? Nói như vậy xong, trong phòng lờ mờ đèn điện bỗng nhiên chọn lấy hai lần, dĩ nhiên trực tiếp liền diệt. Hàn Liệt trong nháy mắt phát ra âm thanh kinh hô. Thế nào? Không có gì, hẳn là bóng đèn nổ. Ngươi đợi ta dưới, ta đi đổi cái mới. Ai? Ngươi đừng đi a, ngươi đừng đi, nơi này tối như mực, nơi này tối quá a. Không đúng, ta đụng phải cái gì oa, làm sao mềm hồ hồ. Thổ. Dung Tự, ngươi đã đi đâu? Ngươi trở về à? Ngươi không thể không coi nghĩa khí ra gì đem ta một người bỏ ở nơi này à? Dung Tự, Dung Tử, Hàn Liệt không chỗ ở, hét lớn. Cũng ngay lúc này, hắn bên trái đằng trước bỗng nhiên sáng lên. Dung Tử giơ cây nến liền đi tới, nhìn xem ôm chân bàn, nhắm chặt hai mắt, không dám buông tay Hàn Liệt, cười khẽ âm thanh, ngươi thế nào, có phải là sợ tối a? Ấy, ngọn nến cho ngươi, mình lấy được, nghe vậy, Hàn Liệt bỗng nhiên mở mắt ra, vừa lúc đã nhìn thấy Dung Tử giơ ngọn nến, cười không ngớt mà nhìn xem hắn, bởi vì ánh nến phủ lên, cũng không thể nhìn rõ nàng màu da khác biệt, thậm chí còn có thể nhìn ra nàng ngũ quan hình dáng đến. Không thể không nói, vẫn còn có chút xinh đẹp, đặc biệt là con mắt, vừa đen vừa sáng, liền như là một đôi chiếu sáng rạng rỡ đen lưu ly. Cực đẹp, Hàn Liệt kinh ngạc nhìn Dung Tử, gặp nàng lại đem trong tay ngọn nến hướng hắn bên này đưa đưa. Lúc này mới phản ứng lại, lập tức liền tức hổn hển mà giống lên nói, ai, ai sợ tối rồi, a, ta đây là chưa quen thuộc nơi này, nếu là nơi này có cái gì con rán, chuột cái gì phải có nhiều buồn nôn a, ai, chờ sau đó, nơi này sẽ không thật sự có a. Nghe vậy, Dung Tử bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi biết nói sao đây? Nơi này là tiệm bánh gato, vệ sinh trọng yếu nhất, làm sao có thể có những vật kia. Nói nàng liền muốn đi về phía trước, ngươi muốn đi đâu à? Hàn Liệt liên tục không ngừng đuổi theo, kéo lại Dung Tử cánh tay, gấp đến độ nước mắt kém chút không có ra. Nghe vậy, Dung Tử quay đầu nhìn hắn, ngươi không phải đói bụng sao? Ta cho ngươi nấu bát mì đầu à. Bóng đèn trong tiệm không có hàng tích chữ, cũng chỉ còn lại có cây nến. Ta không đói bụng, thế nhưng là ta đói. Ta cơm tối đến bây giờ còn không ăn đâu. Bất quá bây giờ bên ngoài hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi không đói bụng liền đi đi thôi. Ta nhìn ngươi hốc mắt giống như càng ngày càng đen. Nghe vậy, Hàn Liệt đảo đảo trong mắt, đột nhiên cảm thấy loại này chỉ có hai người bọn họ ở chung tràng cảnh thật sự là quá ít, vừa dễ dàng dùng để soát hảo cảm. Hắc hắc, ân, ta hiện tại lại đói bụng, ngươi nhanh nấu bát mì đầu đi, ta đói, đói chịu không được. Hàn Liệt cười hi hi nói. Nghe vậy, Dung Tử kỳ quái nhìn hắn một cái. Kia ngươi chờ một chút ta. Hàn Liệt mắt nhìn đen sì bốn phía, run lên dưới, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ nhìn tay nghề của ngươi thế nào a? Theo ngươi. Dung Tử thanh âm từ phía trước truyền đến, bếp sau đèn tựa như cũng đi theo xảy ra vấn đề, chẳng lẽ không phải bóng đèn nổ mà là đứt cầu dao rồi. Dung Tử nhấn xuống chốt mở, nghĩ như vậy đến, sau đó tiện tay liền đem ngọn nến để ở một bên. Quay đầu vừa lúc đã nhìn thấy Hàn Liệt rất giống phía sau có đồ vật gì đang đuổi hắn đồng dạng. Lửa thiêu mông giống như theo sau, đồng thời còn nhất định phải chen đến bên cạnh nàng. Thấy thế, Dung Tử ngẩng đầu nhìn đối phương đối nàng cười dưới. Chính là chen tại bếp lò bên cạnh không đi. Ngươi chính là sợ tối a? Thả, đánh giám, ngươi mới sợ tối, ta sẽ sợ đen. Ngươi nói đùa cái gì? Hàn Liệt giống như mèo bị giẫm đuôi, một chút liền nhảy dựng lên. Nghe vậy, Dung Tử lại nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Tốt tốt tốt, ngươi không sợ tối, cho nên có thể để cho mở điểm sao? Như ngươi vậy ta căn bản là không động được, ai nha? Biết rồi. Hàn Liệt tiểu toái bộ rời non nửa bước, lại để cho mở điểm mà ni, lại chuyển non nửa bước. Dung Tử quay đầu, dùng một loại ngươi thật giống như đang trêu chọc nét mặt của ta bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ai nha, được rồi, ta tránh ra được rồi. ta không phải liền là muốn nhìn ngươi một chút làm sao nấu nha. Thực sự là, lại nói nấu cái mì sợi muốn lớn như vậy chỗ ngồi muốn làm gì. Cũng không phải mãn hắn toàn tịch, Hàn Liệt nhỏ giọng lầu bầu nói. Dung tự không nhìn hắn, khai hỏa, trứng ốp lết, thả mì sợi, lại thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn. Cả bộ động tác, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy. Hàn Liệt tiếp tục lẩm bẩm, lập tức liền khịt khịt mũi, thơm quá. Trước đó cơm tối nếm qua đồ vật đều tiêu hóa không sai biệt lắm. Hiện tại không sai biệt lắm có 10 giờ hơn đi. Là đói bụng rồi. Chờ Dung tự vớt tốt mì sợi, thả tại bên ngoài trên mặt bàn. Sau đó đưa nàng cùng Hàn Liệt trong tay ngọn nến để ở một bên. Trên bàn còn có lão bản nương sáng sớm mua về baby bread. Ngạch. Ngẫm lại thật là có ánh nến bữa tối hương vị. Chỉ bất quá không có rượu đỏ. Ăn cũng chỉ là bình thường nhất rau xanh mì trứng gà. Trước mặt cũng không phải cái gì chân mệnh thiên tử, mà là cái con mắt bị người đục một quyền mao đầu tiểu tử. Ăn đi, Dung tự đem chiếc đũa đưa cho hắn. Nói như vậy xong, liền mình cúi đầu xuống bắt đầu ăn lên mì sợi tới. Hàn Liệt thử nếm miệng, ai, hương vị thật đúng là thật không tệ nha. Thế nào, toàn bộ toán quang cao trung học sinh thời gian này điểm không ngủ được không chơi đùa không đọc sách, một đám người cũng chỉ là ngồi trước máy vi tính, hoặc là nâng điện thoại di động nhìn xem hai người này ăn mì. Ngẫm lại cũng là say được không, nói xong đêm nay có trò hay nhìn đâu. Đừng nói cho ta chính là cái này a, Hàn thiếu, trước ngươi bị người đục một quyền chúng ta hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không thấy. Hiện tại loại này thật giống như bị đầu uy tư thế là có ý gì a? Ngươi thật là vì trêu đùa nàng, mà không phải bị nàng quét một đợt độ thiện cảm sao? Kim sắc cây kim ngân, a, vì cái gì? Vì cái gì ta cảm thấy cái này mặt đối mặt ăn mì hai người còn rất xứng cảm giác a. Khẳng định là kia ngọn nến quá chói mắt. Chuyện gì xảy ra, ta không thể để cho cái này thổ lão mạo làm bẩn ta Hàn Liệt a. Đệ đệ chính là ta. Đừng, đừng đánh ta. Ta cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi a. Loại này dưới ánh đèn, thổ lão mạo đều xinh đẹp rất nhiều. Lời nói các ngươi không cảm thấy hai ngày này thổ lão mạo giống như trợn nhìn điểm sao? Không phải gầy chính là chết. Phát hiện mặt giống như cũng nhỏ một chút, mà lại tại dưới ánh nến cười lên có chút ôn nhu, cỏ bốn lá ôn nhu. Ta không Hàn Liệt liền là của ta, liền là của ta. Thổ lão mạo cút ra một chút, lúc này đã lái xe đến tiệm bánh gato bên ngoài. Lục Vân Hàng ba người mắt nhìn đóng chặt cánh cửa xếp, lại liếc mắt nhìn trực tiếp giao diện bên trên, ăn mì ăn vô cùng vui vẻ Hàn Liệt. Ba người cơ hồ không hẹn mà cùng liếc mắt, bọn hắn quan tâm thao quá sớm mà ni đợi không bao lâu, Hàn Liệt liền bị Dung tự đưa ra cửa. Bởi vì ăn no rồi tâm tình vô cùng tốt Hàn Liệt, vừa nhìn thấy dừng ở bên đường xe liền lập tức xông tới. Xanh, đen lấy một con mắt, nhìn qua xuẩn đập chết. A, các ngươi sao lại tới đây? Lên xe đi, Lục Vân Hàng hô. Há, tốt, ai, các ngươi là không biết a, kia Dung tự tay nghề còn rất tốt ai. Cũng chỉ là mì sợi rau xanh trứng gà, làm ra hương vị còn tốt như vậy. Hàn Liệt cao hứng bừng bừng chia sẻ nói. Nghe vậy, anh em nhà họ Lục hai ngược lại không nói gì. Tiêu Nhượng thì xoay đầu lại, cười khẽ nói. A Liệt, ngươi đến cùng là đi làm cái gì? Loại đồ vật này, ngươi đừng nói cho ta, bởi vì một tô mì sợi, ngươi liền đối nàng sinh ra hảo cảm. Chậc chậc, Tiêu Nhượng lắc đầu. Hàn Liệt nụ cười cứng đờ, cả người cũng đi theo bình tĩnh lại. Đúng, đúng thế, loại nữ nhân kia, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Thực sự là, bất quá chỉ là giải buồn đồ chơi nhỏ thôi. Mà bên này đang điểm lấy ngọn nến rửa chén dung tự. Tay cứng một cái chớp mắt về sau, liền lại tiếp tục cười mở. Hàn Liệt độ thiện cảm vừa mới từ 20 lên tới 15. Làm sao một chút lại rơi về tới không? Có ý tứ, ngày thứ hai, còn đang trong giấc mộng, dung tự liền bị lão bản nương kêu lên. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đối phương sưng đỏ con mắt. Nhỏ cho, không có ý tứ, nguyên lai bởi vì chuyện tối ngày hôm qua lão bản nương dự bị đóng cửa hàng. Mang theo nữ nhi hồi hương hạ, cái kia lão công nàng rốt cục quyết định mất đi. Dù sao nàng chưa bao giờ tao ngộ qua so tối hôm qua còn chuyện lúng túng. Mấu chốt nhất là con gái nàng còn tận mắt nhìn thấy những chuyện này. Cho tới nay đều là nàng mềm yếu không chịu thay đổi hiện trạng. Minh biết mình lão công tại bên ngoài đánh bạc thiếu nhiều tiền như vậy, còn cùng tiệm uốn tóc bên trong nữ nhân câu kết làm bậy, cũng hạ không được nhận tâm chia tay. Tối hôm qua nàng triệt để nghĩ thông suốt, nàng cho tới nay đều nói là vì không cho nữ nhi không có ba ba. Mà kỳ thật đâu, có cái cha như vậy cũng không có gì khác biệt. Nàng suy nghĩ một đêm, tiệm bánh gato chuyển nhượng. Tiền đại bộ phận cho nam nhân kia trả nợ, một phần nhỏ nàng mang đi, nàng muốn dẫn lấy nữ nhi đi rồi, hồi hương hạ cũng tốt, đi những thành thị khác đều tốt, về sau nàng sẽ mang theo nữ nhi tốt cuộc sống thoải mái. Dù sao nàng có tay nghề, lại kiếm một cái cửa hàng cũng sẽ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mặc dù lão bản nương con mắt sưng đỏ dọa người, sắc mặt cũng rất kém cỏi, nhưng trong mắt lại chớp động lên dĩ vãng chưa bao giờ có tự tin cùng hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, chính là nhỏ cho ta về sau chỉ sợ không thể thuê ngươi. Nơi này là 2.000 khối tiền, nhiều ta cũng không lấy ra được, ngươi phải học tập thật giỏi, về sau thi cái đại học tốt. Ngươi là cái hảo hài tử, về sau hy vọng ngươi có thể đồng dạng tìm cái hảo hài tử bồi tiếp ngươi. Đừng luôn luôn lộ ra như thế cô đan đan ánh mắt đến. Tiểu hài tử ra ra, tâm tư làm sao nặng như vậy đâu. Nghe vậy, dung tự đột nhiên ngẩng đầu đến, run lên nửa ngày, mới cười cười, tiền cũng không muốn. Ôm lên bọc sách của mình liền chạy ra ngoài đi. Tháng này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ta cũng không chút làm việc. Các ngươi về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Ta cũng không muốn rồi. Lão bản nương bảo trọng. Ai? Nhỏ cho, lão bản nương tại sau lưng tiếng la. Dung tự đã hoàn toàn không lo được. Mình ôm lấy túi sách một hơi liền lên xe buýt. Tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Trên đời này mẫu thân cũng chia rất nhiều loại đâu. Như thế kinh ngạc nhìn nghĩ xong, dung tự liền đến toán quang cao trung cổng. Ai biết vừa xuống xe, bên cạnh liền vang lên một trận tiếng kèn. Dung tự tò mò quay đầu, vừa lúc đã nhìn thấy kia Lục Thiên Hữu đang ngồi ở một cỗ xe hở mui bên trong, cười hì hì nhìn xem nàng. Hôm nay là chủ nhật, người này làm sao như thế có rảnh. Dung tự vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Ai, cho cái gì tới? Được rồi, Dung Dung, ngươi đừng đi a, ta đến tìm được ngươi rồi. Lục Thiên Hữu cảm giác tiến lên hai bước liền bắt được Dung tự cánh tay. Tìm ta? Dung tự một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, ngày hôm nay chủ nhật, cùng ta cùng đi ra lưu lưu được không? Dung tự rút về mình tay. Ngươi năm nay 17 tuổi, ngụ ý, còn chưa trưởng thành, bằng lái đều không có cầm. Ta mới không dám ngồi xe của ngươi. Ngươi, tốt tốt tốt, vậy chúng ta đi trong trường học nói xong sao? Lục Thiên Hữu nhếch miệng, ngồi trong trường học trong quán cà phê. Dung tự nghe xong Lục Thiên Hữu kinh ngạc hỏi nói, cái gì? Gọi ta về sau 2 ngày nghỉ cho ngươi học bổ túc. Ngươi không biết ta lúc này giữa kỳ chết nhiều thảm. Thi 252 tên đâu. Cha ta cũng cho ta hạ tử mệnh lệnh. Nói ta lần sau nguyệt thi còn như vậy, liền hủy bỏ ta tiền tiêu vặt. Cái này sao có thể được đâu. Ta biết, ngươi vẫn luôn là toàn trường thứ nhất. Học bù khẳng định có một tay đúng hay không? Dù sao bình thường cũng không chiếm cứ ngươi đọc sách thời gian. Liền thứ bảy chủ nhật, một canh giờ 100 khối thế nào? Lục Thiên Hữu hưng phấn đề nghị. Phải biết đây chính là hắn nghĩ ra được chủ ý. Xem xét kia trực tiếp bên trong Dung tự bị sa thải liền lập tức chạy tới. Hàn Liệt giống như con mắt thương thế thật nghiêm trọng, đi bệnh viện, hắn ca tiếp tục đánh quả banh của hắn, còn Tiêu Nhượng, trời mới biết hắn đang làm gì, hay là hắn cơ linh. Nghe vậy, Dung tự sửng sốt một chút, như thế cái không tệ thu nhập, nàng vừa lúc bị tiệm bánh gato sa thải, chỉ là vừa nghĩ tới những người kia. Dung tự trên mặt liền không khỏi lộ ra một tia chần chờ. Ai nha, chớ do dự, đi, liền quyết định như vậy. Ban đêm ta gọi nhà ta lái xe tới đón ngươi. Đến lúc đó vừa vặn bắt đầu chúng ta khóa thứ nhất a. Lục Thiên Hữu dạng này căn bản là không có cho Dung tự bất cứ chút do dự nào cơ hội. Liền lập tức cho nàng hạ quyết định. Sau đó đứng dậy hướng Dung tự chừng mắt nhìn, liền lập tức quay người đi ra ngoài đi. Ai, Dung tự vừa muốn đuổi theo trước, Lục Thiên Hữu thân ảnh liền biến mất không thấy. Cuối cùng không có cách, nàng cũng chỉ đành trở lại chỗ ngồi của mình, lại nhấp một hớp mình sữa bò. Cau mày, học bổ túc sao? Có thể nàng lại thật sự cần số tiền kia. Cho nên ban đêm lúc 6 giờ, Dung tự chuẩn bị xuống, hay là đi trường học đại môn, lên Lục ra xe, cuối cùng nhìn xem xe tại một ngôi biệt thự trước ngừng lại. Vừa xuống xe, liền thấy một người mặc quần áo chơi bóng nam sinh đứng ở nơi đó. Trong tay còn nâng cái bóng rổ, chính đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Ngay tại trực tiếp trong màn đạn còn đang suy đoán rõ ràng hẹn Dung tự tới được người là Lục Thiên Hữu, làm sao chờ người ở chỗ này lại là Lục Vân Hàng thời điểm. Dung tự trông thấy hắn cũng sửng sốt một chút, lập tức cười hỏi nói, Lục Thiên Hữu, làm sao ngươi cũng thích chơi bóng rổ sao? Còn có, học bổ túc là hiện tại bắt đầu sao? Ban đêm ta đại khái mấy điểm về trường học? A, ngươi khả năng không biết, 10 giờ rưỡi tối trường học nữ sinh cửa ký túc xá liền sẽ đóng lại. Ta nhất định phải đuổi tại 10 giờ rưỡi trước đó tiến ký túc xá mới được. Cho nên ta suy nghĩ một chút, chúng ta dứt khoát mỗi lúc trời tối liền định 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi cái này thời gian 3 tiếng học bổ túc. Mà lại ta xem thành tích của ngươi, phân tích dưới, ngươi yếu kém hạng chủ yếu là toán học cùng Anh ngữ. Chúng ta có thể Dung tự bên cạnh đi lên phía trước, vừa chỉnh lý trong túi sách mình chi chuẩn bị trước tư liệu, vừa giải thích như vậy nói. Cùng lúc đó, quần áo chơi bóng nam sinh trực tiếp liền đứng tại cửa ra vào, ôm bóng rổ chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nàng. Lúc này, ngầm xoa xoa quan sát trực tiếp các học sinh cũng đi theo sững sờ. Không mang theo làm việc chạy trở về nhà. Ai? Vân vân vân vân chờ. Cái gì Lục Thiên Hữu? người này xem xét chính là Lục Vân Hàng được không? Cái này họ Dung chính là không phải mắt mù à? Ô, xe lửa nhỏ, mắt mù cộng một, người này rõ ràng chính là Lục Vân Hàng a. Kia Dung tự hẳn là xem xét liền lục ra song bào thai dáng dấp giống nhau liền mù hô a. Mù không mù, cũng ngay lúc này, Lục Vân Hàng cũng mở miệng, không có ý tứ, đệ ta hiện tại có chuyện đi ra. Lúc trước hắn nói ngươi sẽ đưa cho hắn học bổ túc công khóa. Đây mới gọi là ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi có phải hay không? Nhận lầm. Nghe vậy, Dung tự quay đầu, lại nhìn một chút người trước mặt. Sau đó đem rút ra tư liệu lại lấp trở về. Lục Thiên Hữu, nếu như ngươi gọi ta tới chính là vì trêu đùa ta. Kia cái gì học bổ túc vẫn là dừng ở đây thôi. Nói Dung tự đem ba lô chỉnh lý tốt liền muốn đi ra. Ngoài, ô xe lửa nhỏ. Cái này thổ lão mạo làm sao khiến cho giống như thật. Miêu miêu bạc hà. Chính là, chẳng lẽ là dục cầm cố túng. Nhìn nàng trước đó biểu hiện rất có thể là đối với ta nhà Lục Vân Hàng sinh đã sinh cái gì làm loạn. Tâm tư, cho nên mới cố ý làm một màn như thế đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta đi, thật sâu tâm tư, nữ nhân này, bạch hợp. Ta đi, không thể nào, ta đi, tiện nhân kia, ngay tại tất cả mọi người chém đinh chặt sắt Dung tự là cái tâm tư thâm trầm. Cố ý hấp dẫn Lục Vân Hàng chú ý tâm cơ nữ thời điểm mà Ni Dung tự đi ngang qua Lục Vân Hàng bên người thời điểm đối phương chợt kéo lại tay của nàng, lập tức liền lộ ra một chương cười hì hì mặt đến. Được rồi, không phải liền là trêu chọc ngươi nha, làm gì nghiêm túc như vậy a? Lại nói ngươi làm sao một chút liền nhận ra ta đến. Phải biết ta cho nhà thân thích, cho cha mẹ ta, còn có tới chơi, bạn học đóng vai thời điểm. Trừ Tiêu Nhượng không ai có thể nhận ra ai. Lại nói ngươi làm sao nhận ra. A, nói một chút, nói cho ta một chút nha. Lục Thiên Hữu mặc vào một thân Lục Vân Hàng trang phục. Cùng sau lưng Dung tự không chỗ ở truy vấn. Dung tự không để ý tới. Cũng chỉ là ôm ba lô đi về phía trước. Mà lúc này Lục Thiên Hữu trực tiếp bên trên. Mưa đạn đã sớm soát bình phong. Nắm cỏ. Thật đúng là Lục Thiên Hữu a. Nữ nhân này cái gì con mắt a. Thật đúng là cho nàng mèo mù gặp cá rán. Nhận ra a. Đương nhiên. Ta không phải nói phù hộ ngươi là chuột chết a. Nắm cỏ, cái này chẳng lẽ không phải Lục Vân Hàng sao? Không lúc nói chuyện giống nhau như đúc a. Làm sao nhận ra cùng hỏi. Trực tiếp bên trên náo nhiệt Dung tự đã không quản được. Nàng tiến Lục gia đại môn. Trước hết cùng Lục gia quản gia bọn người lên tiếng chào. Sau đó quay đầu cau mày nhìn về phía còn đi theo nàng phía sau líu lo không ngừng Lục Thiên Hữu. Ngươi đến cùng, muốn hay không học bổ túc? Nghe vậy, Lục Thiên Hữu hỏi tới dừng lại, lập tức lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười đến. Muốn, đương nhiên muốn, chúng ta ngày hôm nay từ chỗ nào môn khóa bắt đầu? Ngươi muốn từ cái nào môn khóa bắt đầu à? Ta đều có thể, dù sao ngươi về sau vẫn là phải đến cho ta học bổ túc. Ta còn cũng không tin, ngươi mỗi lần đều có thể nhận ra, mà tăng độ yêu thích loại hình sự tình cũng sớm đã bị Lục Thiên Hữu quên hết đi. Có thể dạng này hùng tâm tráng trí, rất nhanh liền bị Dung tự giảng thuật đề toán tiếng nói bức cho một chút không còn. Bên trên mí mắt cùng hạ mí mắt đã sớm đang đánh nhau. Hết lần này tới lần khác Dung tự còn không cho phép hắn đi ngủ. Một ngủ hay dùng tay đào hắn. Chỉ làm cho gọi là một cái khổ không thể tả. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn dùng loại phương thức này tra tấn mình? Mà tại nhìn thấy Lục Vân Hàng rèn luyện sau khi trở về, thì trực tiếp hãy cùng nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Nước mắt rưng rưng hô to nói, ca, cứu mạng, Dung Dung, Dung Dung nàng muốn chơi chết ta. Lục Thiên Hữu Độ Thiện Cảm 35, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì năm nay muốn kết hôn quan hệ, cho nên xế chiều hôm nay chạy đến chưa khách sạn, hôn khánh, không có ý tứ, thực sự không có ý tứ. Sáng mai sẽ phát tiểu hồng bao đền bù. A a, phòng trộm sự tình, rất nhiều người đều không thích, ta tạm thời là sẽ không làm. Lần nữa thật có lỗi a, thương các ngươi tương đương. Hết chương.